Anna Karenina, quyển 6, góc truyện audio.com. Còn lại một mình, Daria Alexandrovna xem xét căn buồng với con mắt người nội trợ. Tất cả mọi thứ bà nhìn thấy khi đến gần ngôi nhà này, khi đi thăm suốt lượt, cũng như ở căn phòng này đều mang dấu vết sang trọng và vẻ xa hoa của phương Tây mà bà chỉ biết qua các tiểu thuyết Anh. Chưa bao giờ bà thấy cái gì tương tự như thế ở nông thôn Nga. Mọi thứ đều mới, từ giấy sơn Pháp đến tấm thảm phủ kín sàn nhà, cái giường lò xo với nệm nhỏ, cái gối dài kỳ quặc và những gối nhỏ bọc áo gối bằng tơ sống. Bàn rửa mặt bằng đá hoa, ghế tựa dài, bàn tròn, đồng hồ bằng đồng đen trên lò sưởi, rèm cửa sổ, màn cửa ra vào, mọi thứ đều mới và đắt tiền. Chị hầu phòng chỉnh tề đến giúp việc, kiểu tóc và áo còn mốt hơn tóc và áo Dolly. Chị ta cũng mới và đắt tiền như mọi thứ trong phòng này. Daria Alexandrovna ưng thái độ lễ phép và ân cần chị ta, nhưng vẫn ngượng ngượng khi có chị ta ở bên. Bà xấu hổ vì chiếc áo ngủ mạng chi chít mang nhầm theo. Bà đỏ mặt vì những miếng vá và những chỗ mạng mà ở nhà thì bà hãnh diện biết bao. Ở nhà rõ ràng là 6 chiếc áo ngủ cần có 24 ác xanh. 1. Vải năng súc. 2. Mỗi ác xanh giá 65 copec, vị chi là hơn 15 rúp chưa kể công may lẫn khuy cài. Và như vậy tiết kiệm được khối tiền, nhưng trước mặt chị hầu phòng, nếu bà không cảm thấy tủi nhục thì ít ra cũng ngượng ngùng. Daria Alexandrovna nhẹ hẳn người khi Ernestka, ba, mà bà quen từ lâu, bước vào phòng, nữ chủ nhân cho gọi chị hầu phòng người Pháp và Anna ở lại hầu Daria Alexandrovna. Rõ ràng Ernestka rất mừng thấy Dolly tới nên chuyện trò không dứt. Dolly nhận thấy chị ta muốn bày tỏ ý kiến về hoàn cảnh nữ chủ nhân và đặc biệt về mối tình cùng sự tận tâm của bá tước với Anna Arkadyevna. Nhưng Dolly khôn khéo lái đi khi chị ta vừa mới đả động đến vấn đề này. Cháu được nuôi lớn lên cùng với cô Anna Arkadyevna, cháu quý cô nhất trên đời. Việc phán xét đâu đến phận chúng ta, phải không ạ? Và xem ra bá tước yêu cô ghê lắm. Này, tôi nhờ chị nhé, nếu tiện chị bảo giặt hộ tôi cái này. Daria Alexandrovna ngắt lời, thưa bà được ạ, ở đây có hai chị lo liệu riêng việc ấy và quần áo đều giặt bằng máy. Đích thân bá tước sắp đặt tất cả, một người chồng như vậy. Dolly hài lòng thấy Anna bước vào và do đó, chấm dứt câu chuyện phiếm của Ernestka. Anna mặc áo dài vải gai nõn rất giản dị. Dolly chăm chú ngắm nghía chiếc áo. Bà hiểu rõ ý nghĩa và cái giá của sự giản dị ấy. Người quen cũ đấy, Anna chỉ Ernestka. Anna đã hết bối rối. Nàng hoàn toàn thoải mái và bình thản. Dolly thấy rõ nàng đã trấn tĩnh hẳn sau nỗi xúc động do thấy bà tới thăm và giờ đây nàng lại giở cái giọng hời hợt và ơ thơ. Có thể nói nó khép lại cánh cửa khoang lòng chứa đựng những tình cảm và ý nghĩ sâu kín. Cháu gái bé của cô ra sao? Cô Anna, Dolly hỏi, Annie ấy à? Nàng gọi bé Anna, con gái mình như vậy. Cháu khỏe lắm, cháu sinh ra nhiều, chị có muốn xem cháu không? Ta đi đi, em sẽ đưa nó cho chị coi. Bọn em gặp nhiều cái dây già về chuyện vú bõ quá. Chúng em đã thuê một vú nuôi người Ý, một người thật thà nhưng đần quá. Chúng em định cho ra, nhưng con bé quen hơi chị ta quá rồi, nên đành phải giữ lại. Cô chú định thu xếp ra sao? Dolly mào đầu, định hỏi đứa trẻ sẽ mang họ ai, nhưng nhận thấy nét mặt Anna lập tức xa sầm. Bà liền hỏi khác đi, cô chú cho cháu cai sữa chưa? Nhưng Anna đã hiểu ra, chị không định hỏi thế, có phải không? Chị muốn ám chỉ đến họ của cháu, đúng không? Điều đó đang dày vò Alexei, cháu không có họ, em muốn nói cháu lấy họ Karenin. Nàng nói tiếp và nheo mắt lại, chỉ còn thấy hai hàng mi chập vào nhau, vả lại, mặt nàng đột nhiên sáng lên, ta sẽ trở lại chuyện này sau. Ta đi đi, em sẽ đưa cháu cho chị coi. Cháu nó kháu lắm, nó biết bò rồi kia. Tại phòng trẻ, sự sang trọng từng làm Dolly ngạc nhiên trong khắp ngôi nhà. tới đây càng khiến bà sững sờ hơn. Ở đây, có xe nôi đặt mua tận bên anh. Dụng cụ tập đi, một cái đi văng dụng ý làm theo kiểu bàn bia để tập bò. Những cột đu và bồn tắm mới, lạ kiểu, tất cả đều của anh. Thuộc loại thượng hảo hạng và rõ ràng rất đắt tiền. Phòng rộng thênh thang rất cao và sáng sủa. Khi họ bước vào, đứa bé mặc sơ mi đang ngồi trong một chiếc ghế bành nhỏ kê trước bàn. Ăn canh để rớt ướt bộ ngực nhỏ xíu. Một cô hầu gái người Nga được cắt đặt làm ở phòng trẻ đang cho nó ăn và cùng ăn với nó. Cả vú nuôi lẫn bảo mẫu đều không có đó. Họ đang ở phòng bên cạnh và người ta nghe thấy họ chuyện trò bằng một thứ tiếng Pháp kỳ cục. Thứ ngôn ngữ độc nã át qua đó họ có thể hiểu nhau. Nghe tiếng Anna, một phụ nữ Anh cao lớn, sang trọng, mặt khó coi, vẻ xảo trá, hối hả bước vào, lắc lư những mớ tóc xoăn và lập tức xin lỗi ngay mặc dầu Anna không hề trách mắng lời nào. Cứ mỗi câu Anna nói, chị ta lại vội vã trả lời liên chi hồ điệp. Vâng, thưa bà, con bé nước da hồng hào, lông mày và tóc đen nhánh, thân hình nhỏ nhắn khỏe mạnh và đỏ đắn với làn da gà giò. Làm Daria Alexandrovna thích mê, mặc dầu nó rất nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào mặt bà khách lạ. Dolly thấy thèm cả cái vẻ lành mạnh của nó, cách bò toài của con bé cũng khiến bà rất thú vị. Không đứa con nào của bà dạo trước bò khéo như nó. Đặt lên thảm với chiếc váy vặt sau tóc lên, con bé nom đáng yêu lạ lùng, tựa một con vật nhỏ. Nó nhìn người lớn bằng đôi mắt đen láy, coi bộ đắc ý ra mặt vì thấy mình được chiêm ngưỡng. Nó cười rất tươi, chân dạng ra, thì thật mạnh lên hai tay, thoăn thoắt đẩy cả mông đít lên, rồi lại quăng hai tay về phía trước. Nhưng không khí phòng trẻ và nhất là chị người Anh khiến Daria Alexandrovna rất khó chịu. Bà thầm nghĩ sở dĩ Anna, vốn biết người biết của, mà phải nuôi một người đàn bà đáng ghét và đáng bỉ đến thế để trông nom con nhỏ. Hẳn là vì người đứng đắn ắt từ chối không chịu vào làm ở một gia đình bất chính như gia đình Anna. Hơn nữa, qua vài câu, Dolly còn hiểu rằng Anna, cùng vú nuôi, bảo mẫu và đứa bé thật xa lạ với nhau và việc Anna đến thăm con thế này quả là một sự kiện khác thường. Anna định lấy đồ chơi cho con, cũng không biết đâu mà tìm cho ra. Cuối cùng, khi bà hỏi con bé đã có mấy răng, Anna cũng lầm lẫn, Dolly đâm sửng sốt vì điều đó. Nàng không biết con bé đã có thêm 2 răng mới. Đôi khi điều đó làm cho em thật khổ tâm. Em cảm thấy ở đây em là thừa. Anna nói khi ra khỏi phòng trẻ và kéo cao gấu áo để khỏi vướng vào những đồ chơi la liệt trước cửa. Thật khác hẳn với cháu đầu. Tôi cứ tưởng trái lại. Daria Alexandrovna rụt rè nói. Ồ không, chắc chị biết em đã gặp cháu Serio ha. Anna nói tiếp và lim dim đôi mắt như đang đăm đăm nhìn một vật gì đằng xa. Vả lại, ta sẽ trở lại chuyện đó sau. Chị không thể tưởng tượng được đâu. Em như người sắp chết đói được dọn cho bữa tiệc. Không biết nên ăn món gì trước. Bữa tiệc đó chính là chị và những chuyện em sắp hàn huyên với chị. Đương lúc em không dám nói ra với ai cả. Em không biết bắt đầu bằng chuyện nào. Nhưng em sẽ bắt chị phải nghe tất cả mọi chuyện. Em phải thổ lộ với chị tất cả những gì mang nặng trong lòng. Phải. Em cần nói phác cho chị hiểu sơ qua cái xã hội chị sắp thấy ở nhà chúng em. Nàng nói, em bắt đầu từ các bà trước, quận chúa Vakvara nhé, chị đã biết bà ta và em hiểu anh chị nghĩ như thế nào về bà ta. Chị và anh Stiva ấy, anh Stiva nói mục đích duy nhất của đời bà là chứng minh bằng được rằng bà ấy hơn hẳn bà cô Ekaterina Pavlovna của chúng em. Hoàn toàn đúng như vậy. Nhưng bà ta thật là tốt bụng và em rất biết hơn bà ta. Ở Petersburg, một dạo em rất cần một bà tùy tùng, và bà sẵn sàng giúp em. Em cam đoan với chị là bà ấy thật tốt bụng. Bà làm cho tình cảnh em dễ chịu hơn rất nhiều. Em thấy chị chưa hiểu tình cảnh em lúc đó thật nặng nề biết bao hồi ở Petersburg ấy. Nàng nói thêm, ở đây, em hoàn toàn thanh thản và sung sướng. Nhưng ta sẽ quay lại chuyện này sau. Em tiếp tục kể nhé. Rồi đến Ikhvyatsky, vị đại biểu quý tộc trong quận, một con người rất lịch thiệp. Ông ta có việc đang cần nhờ vả Alexei. Chị biết đấy, hiện nay bọn em về ở nông thôn. Với tài sản của mình, Alexei có thể có thế lực lớn đấy. Rồi đến Tashkievich, chị đã gặp anh ta rồi đó. Trước kia anh ta luôn luôn hộ tống BC. Bây giờ người ta cho anh về vườn. Anh ta tìm đến chúng em. Như lời Alexei nói, anh ta thuộc loại người rất dễ chịu. Nếu ta coi họ đúng như ý họ muốn. Hơn nữa, anh ta cũng là người đứng đắn. Theo lời quận chúa Vakvara, Vekslovsky, anh chàng này thì chị biết rồi. Đó là một thanh niên rất dễ thương. Nàng nói và đôi môi bỗng mỉm cười danh mãnh. Câu chuyện kỳ cục xảy ra với Levin là ra thế nào nhỉ? Vekslovsky đã kể lại cho Alexei nghe, nhưng chúng em chẳng tin lấy nửa lời. Anh ta rất dễ thương và chất phác. Nàng nói, vẫn nụ cười như vậy. Đàn ông vốn cần phải tiêu khiển. Alexei không thể sống thiếu bạn bè đông đúc, cho nên em thấy cần có tất cả đám người đó. Cuộc sống chúng em cần vui tươi và hoạt động và cần làm sao cho Alexei không mong muốn gì khác nữa. Lại còn viên quản lý nữa. Đó là một người Đức, một con người rất tốt, thông thạo công việc. Alexei quý trọng bác ta lắm. Rồi đến bác sĩ, một thanh niên, không phải anh ta hoàn toàn theo chủ nghĩa hư vô đâu. Nhưng chị biết không, anh ta vẫn ăn bằng dao riêng tóm lại. Đó là một thầy thuốc xuất sắc. Rồi đến kiến trúc sư một cái triều đình nhỏ. Chú thích, 1, một đơn vị đo chiều dài bằng 0,71 m. 2, một loại vải bông thô. 3, tên gọi thân mật của Anna. Chú ý đừng lầm Anna hầu phòng với Anna nữ chủ nhân. Cách chương.